Chiến thần Trấn Quốc, chương 659, 659, chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là số tiền mà bao nhiêu người mơ ước khô, dù có là chiến thần Diêm La cũng không ngoại lệ. Hai mắt anh ta sáng lên, vì số tiền này anh ta tính gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Người ở đâu? Chiến thần Diêm La trầm giọng hỏi. Mọi người sôi nổi chỉ về phía Bạch Hồ. Chuyện hài hước, chiến thần Diêm La đi từng bước tới chỗ Bạch Hồ. Toàn thân anh ta tỏa ra một cỗ hơi thở nguy hiểm. Phảng phất như tu la từ địa ngục sống lại đi tới đây. Anh ta giận dữ, chắc chắn trăm ngàn thi thể nằm xuống, máu chảy thành sông. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, chiến thần Diêm La đứng trước mặt Bạch Hồ, ngả hoáng đầu nhìn về phía Bạch Hồ. Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt của chiến thần Diêm La điên cuồng thay đổi. Anh tết sao lại là anh ta? Chấm, anh ta. Chấm, chiến thần Diêm La mấp máy môi, nhìn Bạch Hồ nửa ngày không nói nên lời. Người này, anh ta không thể nào quên. Đêm hôm đó, người này đã cùng với kỵ binh thiên kiếp 18, tổng cộng là 19 người đánh chính diện mấy vạn đại quân nước Lang. Sau đó, 19 người sát nhập nước Lang, đánh đâu thắng đó, một đường càng quét. Trong một đêm, nước Lang bị diệt, anh ta thân là chiến thần nước Lang cũng bị đánh bại, đành phải trơ mắt nhìn đất nước bị diệt. Chiến thần Côn Luân của Hoa Hạ là người đánh sợ nhất mà anh ta từng gặp. Thủ hạ của anh dũng mãnh thiện chiến, vô địch thiên hạ. Đặc biệt là người trước mặt này, người đã gây ra bóng mờ cả đời này trong lòng anh ta. Là cơn ác mộng mà anh ta không thể nào quên, quần quanh anh ta một đời. Bây giờ mỗi đêm nằm mơ, anh ta đều mơ thấy cảnh tượng đêm nước Lang bị diệt và hiện ra gương mặt vô tình của chiến vương Bạch Hổ. Mỗi lần nằm mơ đều sẽ bị dọa cho tỉnh lại. Người đó quá mạnh, hình ảnh một người xâm nhập vào doanh trại ngàn người, một đường giết người, anh ta không thể nào quên. Hôm nay, anh lại nhìn thấy anh ta ở chỗ này. Anh ta biết bè phái của chiến thần Côn Luân quá mạnh. Cho anh ta 100 năm, anh ta cũng không báo được thù. Giờ anh ta chỉ có thể liên tục tham gia đấu quyền để phát tiết cảm xúc. Dần dần tu dưỡng, xóa đi bóng mờ mà chiến thần Côn Luân mang đến cho anh ta. Nhưng anh ta không ngờ mình sẽ đụng phải chiến vương Bạch Hồ. Cách chương.